Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 257, chương 257, với còn chưa với. Tần Hiệp Đạo phải ra khỏi biển rồi. Tin tức này giống như là như gió truyền khắp Trường An thành. Trưởng Tôn huynh, cái kia Tần Hiệp Đạo là ngại sống rất thư thái chứ? Êm đẹp lại muốn phải ra khỏi biển. Này trên biển sóng gió vô tình. Một khi lên thuyền, bất kể ngươi là vương công quý tộc, hay lại là bình dân bách tính, nửa cái tánh mạng coi như là giao cho ông trời già a. Mặc dù Cao Cẩn hy vọng Tần Hiệp Đạo trực tiếp tử ở trên biển được, nhưng là hắn lại không cảm thấy Tần Hiệp Đạo là như vậy lỗ mãng nhân. Hiện ở cái tình huống này, hắn là hoàn toàn không hiểu nổi. Ta nghe nói là đại đường hoàng gia trong ngân hàng bây giờ đầu không thể nhận tập đến đủ thỏi vàng, đĩnh bạc chế tác tiền vàng cùng ngân tệ. Cho nên Tần Hiệp Đạo liền muốn trực tiếp ra biển đi khai triển mua bán. Muốn dùng chúng ta đại đường hàng hóa đi hải ngoại đổi lấy kim ngân trở lại. Chẳng qua là ta không hiểu nổi hắn tại sao đối Mân Quốc như vậy cảm thấy hứng thú. Ở trong mắt, trưởng Tôn Sung, cùng với rộng rãi đại đường nhân chăm họ trong mắt, Mân Quốc đó chính là man hoang chi địa. Cho dù là ở đại đường chết đói, tất cả đều là sẽ không cân nhắc đi Mân Quốc. Bọn họ cũng không cho là đi đến Mân Quốc sau đó có thể có cái gì tân kiếm tiền cơ hội. Một đại đội chính mình chăm họ cũng không có cách nào nuôi quốc gia. Thế nào để cho người ta tin tưởng nó là phi thường có tiền đây? Nếu như là cái dạng này lời nói, hắn hoàn toàn không cần thiết đích thân đi ra biển a. Cái gọi là quân tử không nhịn được việc nhỏ. Tần Hiệp Đạo làm như vậy từ, ta có chút không biết a. Cao Cẩn cái nghi vấn này, hẳn là đại biểu Trường An thành rất nhiều trăm họ trong lòng nghi vấn. Người nói cũng có đạo lý. Tần Hiệp Đạo cái cách làm này, quả thật làm cho nhân cảm thấy không thể nào hiểu được. Trong này khả năng có vật gì là chúng ta không biết. Mặc dù trưởng Tôn Sung rất là tự phụ, nhưng là cũng không phải cái loại này não tàn nhân. Mấy ngày nay, Tần phủ trên dưới đều tại đồ vật hai thành phố mua số lớn đồ vật. Tần gia xưởng cũng đem rất nhiều chuyên chở hàng hóa đến Vị Thủy bến tàu. Bây giờ kia mã chu mang về hải thuyền, rất nhiều đều đã đang chuyên chở hàng hóa. Phỏng chừng mấy ngày nữa, Tần Hiệp Đạo liền muốn chính thức ra biển rồi. Nếu như không thể ở mấy ngày nay làm rõ ràng Tần Hiệp Đạo ra biển nguyên nhân thực sự, phỏng chừng chúng ta liền muốn bỏ qua cái gì. Cao Cẩn tiềm thức cho là mình bên này hẳn là có tin. Tức gì là không biết. Bằng không Tần Hiệp Đạo không thể nào cứ như vậy đi Mân Quốc. Cái kia bây giờ Tần gia không phải ở chiêu mộ thủy thủ sao? An bài mấy cái người trong phủ tay đi xin việc. Đến thời điểm cùng theo một lúc ra biển, đem tình huống cho làm rõ ràng. Nếu như Mân Quốc thật nhiều như vậy kiếm tiền cơ hội, như vậy chờ lần sau khi bọn họ trở về, chúng ta làm rõ ràng tình huống lại đi cũng không muộn. Tương lai còn dài, không kém này một ngày hay hai ngày. Trưởng Tôn Sung cái phương án này, đoán là phi thường lão luyện thành thục rồi. Hơn nữa, hay lại là nguy hiểm phi thường thấp một loại phương án. Cái chủ ý này hay. Đợi một hồi ta phải đi an bài. Đến thời điểm sẽ để cho Tần Hiệp Đạo đi đầu đi cho chúng ta dò đường đi. Lần đầu tiên cho dù là lại kiếm tiền, phỏng chừng cũng cứ như vậy rồi. Chờ lần sau chúng ta đuổi theo là được. Cao Cẩn hiển nhiên vẫn đủ công nhận trưởng Tôn Sung đề nghị. Làm như vậy, thành phẩm tương đối thấp, nguy hiểm liền thấp hơn. Mấu chốt nhất là cũng có thể trên căn bản bảo đảm trưởng Tôn gia cùng Cao gia sẽ không bỏ qua ra biển tiền hoa hồng. Về phần thời gian mấy tháng kém, thả ở nơi này động một chút là muốn đuổi đường một tháng thời đại, còn thật không coi vào đâu. Chu huynh, nghe nói ngươi mua một chiếc hải thuyền, chuẩn bị đi theo Tần Lang quân đội tàu phía sau ra biển. Nhã Di Các Trung, Tào Hoành Bân đầy bụng nghi vấn mời Chu Bản Cường ăn cơm. Tần Hiệp Đạo phải ra khỏi biển tin tức, bây giờ ở Trường An thành bên trong truyền sôi sùng sục. Nhưng là phần lớn người cũng ở một bên là xem náo nhiệt. Có động tác rất ít người. Tào Hoành Bân không nghĩ tới Chu Bản Cường vừa ra tay chính là đại động tác. Ra biển a, này có thể không phải một món đơn giản sự tình. Đặc biệt là đối với Chu Bản Cường như vậy nguyên bản không có làm qua hải mậu nhân. Càng là nguy hiểm to lớn. Đương nhiên, nguy hiểm rất lớn. Lợi nhuận tự nhiên cũng là phi thường đáng để mong chờ. Đúng, ta phát hiện trong cửa hàng đầu, có rất nhiều thứ đều có thể cân nhắc chuyển vận đến hải ngoại bán. Không nói còn lại, chỉ cần một kình dầu cây nến, ta cảm thấy được chính là một cái tốt vô cùng mua bán vật liệu. Lúc trước, không có kình dầu cây nến thời điểm, cái kia mỡ trâu cây nến cùng mật đèn cây giá cả cao bao nhiêu? Người chắc cũng là biết. Bây giờ ta đem kình dầu cây nến chuyển vận đến Mân Quốc bán lời nói. Rất có thể cũng có thể bán được mỡ trâu cây nến giá cả. Trong này lợi nhuận liền không phải một thành hai thành, mà là gấp mấy lần, thậm chí mười mấy lần rồi. Tào huynh, nếu như ngươi dám bác một cái lời nói, thực ra cũng là có thể đi theo chúng ta cùng đi ra biển. Đến thời điểm đem các ngươi Tào thị lá trà trong cửa hàng đầu trà bánh quảng bá đến Mân Quốc đi. Nghĩ đến lợi nhuận cũng sẽ không thấp. Mặc dù Chu Bản Cường ở khác trong lĩnh vực đầu, nhãn quang coi như là bình thường, nhưng là làm một gia lấy mua bán làm chủ cửa hàng. Chu Bản Cường không có chính mình xưởng, làm xong toàn bộ chính là qua tay mua bán, hải ngoại mua bán, này tính chất với bây giờ hắn trợ lý tình là hoàn toàn phù hợp. Suy nghĩ thêm đến Tần Hiệp Đạo như vậy phú quý tánh mạng nhân cũng dám ra biển. Hắn Chu Bản Cường cũng chuẩn bị bác một cái. Cho nên hắn đặc biệt đi Tần gia thăm hỏi Tần Hiệp Đạo. Xác nhận đối phương cũng không phản đối chính mình theo sau lưng sau đó. Lập tức liền bắt đầu hành động. Dưới mắt trong khoang thuyền đầu hàng hóa cũng đã gần muốn chứa đầy. Tỳ thời có thể đi theo Tần Hiệp Đạo lên đường. Chúng ta trả bánh mặc dù không phải là cái gì đặc biệt đắt tiền đồ vật. Nhưng là cho dù là ở đại đường cũng không phải mỗi 100 họ cũng có thể tiêu phí lên. Nếu như đi đến Mân Quốc lời nói, lại có mấy người ăn nổi đây. Tào Hoành Bân lời này hiển nhiên đối Mân Quốc chuyến đi tiền đồ tràn đầy băn khoăn. Hắn thấy, Mân Quốc trăm họ trong tay không có tiền. Chính mình lại không thể bán rẻ trà bánh. Kia làm ăn còn có cái gì làm đầu. Mân Quốc trăm họ hẳn đúng là tương đối nghèo khó. Nhưng là cũng không có nghĩa là Mân Quốc huân quý cũng là như vậy nghèo khó. Ta xem, Đại Đường báo, bên trên giới thiệu Mân Quốc thời điểm. Nói nơi đó mỏ vàng mỏ bạc số lượng. So với chúng ta toàn bộ Đại Đường cũng còn nhiều hơn. Cũng không biết có phải hay không là Tần Lang Quân vì hấp dẫn mọi người đi theo đi Mân Quốc. Mới để cho nhân viết linh tinh. Nếu như những thứ đó cũng là lời thật. Như vậy Mân Quốc cho dù là rất nghèo. Nhưng là bọn hắn quốc nội tích lũy xuống hoàng kim cùng bạch ngân. Cũng thì sẽ không thiếu. Qua báo chí đồ vật. Không thể tin hoàn toàn a. Bây giờ Trường An thành báo chí là tốt xấu lẫn lộn. Đủ loại đều có. Coi như ít nhất có mười mấy loại báo chí đi. Tào Hoành Bân hiển nhiên còn chưa đại công nhận Chu Bản Cường hành vi. Nếu như là những chuyện khác. Ta dĩ nhiên là cho rằng ngươi nói có đạo lý. Nhưng là lần này là đi theo Tần Lang Quân ra biển. Ta là không một chút nào lo lắng. Hắn đều không sợ. Ta còn có cái gì thật sợ hãi. Mệnh của ta còn có thể có nhân gia quý báu. Chu Bản Cường cái quan điểm này. Để cho Tào Hoành Bân không lời nào để nói. Bởi vì đạo lý đúng là đạo lý này. Hắn cũng không tìm tới phản bác lời nói. Vậy chúc ngươi lên đường xuôi gió. Sớm ngày trở lại. Cuối cùng, Tào Hoành Bân chỉ có thể bưng chén rượu lên. Đưa tới chính mình chúc phúc. Gạch dưới bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.